Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng bé nằm an yên đến lạ thường. Tôi không còn đủ bao dung để ở cạnh Bình nữa. Bình lặng lẽ đi đằng sau tôi. Hắn đang khóc. Khóc thì có ích gì khi nắm đã không còn nữa. Tôi chỉ hận không một dao đâm chết hắn ngay lúc đó. Tôi và bố thuê xe về. Bình cũng theo lên. Tôi không ngừng la hét. Cút! Đừng để tôi thấy mặt anh. Biến đi. Tránh xa tôi ra có được không? Bố tôi nói trong màn nước mắt. Bình à, con cứ tạm thời về theo bố mẹ con đi. Để cái giường nó bình tĩnh đã. Có gì sau này rồi từ từ nói. Con xin bố cho con lên nằm với nắm. Tôi rít lên. Được, anh không đi. Tôi sẽ đi. Nói rồi tôi bê nắm bước xuống xe. Còn nhờ bố cầu xin con Bình ơi. Anh đi. Người đi là anh được chưa? Bình lao luôn xe, lặng trạng bước đi. Cả bầu trời như tối sầm trước mặt của hắn. Xe lăn bánh, tôi ngoảnh đầu lại. Bình ngồi cục xuống đất. Những giọt nước mắt lấp lánh không ngừng rơi xuống trong ánh chiều tà tĩnh lặng. Trái tim tôi đau. Có lẽ Bình và tôi sẽ chẳng mãi mãi còn đi chung trên một con đường được nữa. Đoạn tình trường này thật sự là rất muốn quên. Tôi và bố xin một miếng đất nhỏ trong nghĩa địa sau gần làng, gần với mộ mẹ tôi. Hy vọng nắm sẽ được ở gần bà ngoại để con không còn cô đơn vất vưởng. Một bụi hồng trắng được trồng ngay cạnh ngăn ngát tỏa hương. Tôi ngồi im bất động, nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ở bên nắm. Không quá dài, nhưng đủ để tôi một đời không quên. Có một thiên thần nhỏ tên là nắm. Cảm ơn con đã đến trên cõi đời này, để mẹ được đắm chìm trong khoảng khắc tuyệt vời làm mẹ. Bình thu mình trong một góc tối, đôi mắt vẫn còn không rời cô gái nhỏ nửa bước. Chỉ một phút sai lầm, hắn mất cả vợ cả con. Có lẽ người ta sẽ không tin rằng một đứa trẻ 17 tuổi cũng biết yêu thật tâm, cũng biết có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Dường có thể cả đời sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng cô chưa từng biết hắn yêu cô hơn chính bản thân của mình. Bố dìu Dương bước ra khỏi nghĩa địa u buồn. Bình mới chậm rãi dám bước gần đến nấm mộ nhỏ, điên cuồng gào khóc. Giả như trên đời có hai chữ giả như, hắn chỉ mong có thể cứ thế sống mãi ở quãng thời gian tươi đẹp đó, để hắn được chăm sóc yêu thương Thủy Dương của hắn như thuở ban đầu. Bình cất tiếng thì thầm. Nắm ơi, bố xin lỗi. Hãy tha thứ cho bố. Một con quạ cất lên tiếng kêu ai oán, rồi bay vút lên trời cao. Bình ngẩng mặt nhìn lên trời, bầu trời xanh thăm thẳm, chỉ là không còn Dương, cũng chẳng còn nắm nữa. Nếu ông bà Nga và ông Hà không đến ép Bình về, thì cơ chừng hắn sẽ ngồi mãi ở đó mất. Quãng thời gian này có lẽ là quãng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi có lẽ là bị mắc chứng tự kỷ nhẹ. Tôi lặng lẽ sống như một người vô hồn, xa lánh tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả bố. Bố cuối cùng đành phải bỏ vợ việc thợ xây, chỉ ở nhà để chăm sóc cho tôi, sợ con gái lại nghĩ dài. Lúc đầu bố mẹ chồng tôi cũng hay sang thăm, sau này thưa dần, có lẽ ông bà cũng không còn đủ kiên nhẫn với tôi nữa. Chỉ còn Bình, hàng ngày hắn vẫn đến ngây ngốc ngồi trước cổng, cho dù bố tôi có đuổi đi, có mắng thế nào cũng không chịu đi. Trời vào giữa đông, những trận rét buốt da thịt, những cơn mưa phùn cứ thế kéo về. Bình vẫn đứng đấy chờ đợi người kia hồi tâm chuyển ý, chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhòa hết mọi đau thương. Mùa xuân sang, tôi đã bình tâm trở lại, không còn u buồn như xưa. Bình cũng chẳng còn xuất hiện trước cổng nhà. Tôi không buồn, trái lại còn cảm thấy thoải mái. Trái tim tôi có lẽ không còn hận Bình, nhưng đã bắt đầu là điều không thể. Cũng muốn hắn sớm quên đi đoạn tình trường này. Có đôi khi người ta xa nhau không phải bởi vì không còn yêu nhau nữa, chỉ là không còn đủ dũng cảm để ở bên cạnh nhau. Bố muốn tôi năm sau sẽ học lại cấp 3. Ông luôn như vậy, chỉ muốn con cái học hành đàng hoàng để cuộc sống về sau đỡ khổ. Con chẳng muốn đi học nữa. Mỗi người có một lựa chọn riêng. Chị Chi là chị Chi, con sẽ không đi theo con đường của chị. Vậy thì con muốn làm gì? Bố à, bố cho con vào Đà Lạt với dì Út nhé. Vào đấy làm gì? Sao bố chưa từng nghe con nói muốn vào đó? Con muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Ừ, vậy bố sẽ ủng hộ con. Chỉ mong con gái của bố sẽ luôn vui vẻ. Con cảm ơn bố. Ngày tôi bắt xe vào Đà Lạt, chỉ có mình bố đi tiễn. Trời mưa phùn, bố đèo tôi trên chiếc xe máy Cúp 5, tài sản lớn nhất của bố tôi lúc đó. Tôi ngồi sau cứ ôm chặt lấy bố. Lần này xa nhau, Có lẽ rất lâu sau nữa, bố con tôi mới có thể gặp lại được nhau. Khi nào vết thương lòng tôi rỉ máu, tôi mới dám quay trở về tại nơi đây. Qua nhà Bình, tôi cứ ngoảnh đầu lại nhìn mãi. Tất cả cứ như một thước phim tua chậm. Có một quãng thời gian tôi đã từng rất hạnh phúc. Tôi lên xe, vẫn thấy bố đứng lặng im nhìn theo. Người đàn ông mà tôi thương nhất đời đang lặng lẽ lau nước mắt. Tự bao giờ bố tôi đã già rồi, mái tóc ngả sang màu hoa râm, dáng người mảnh khảnh gầy gò. Thời gian đã lấy đi của tôi tất cả, tuổi thanh xuân của bố, tuổi thơ hồn nhiên của tôi và cả năm nữa. Đôi mắt tôi nhòe đi, hôm nay tôi lại khóc nữa rồi. Xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi bến. Tôi thấy Bình chạy bộ theo phía sau, cố gắng đuổi theo chiếc ô tô khách màu đỏ. Hắn có lẽ đang gọi tên tôi. Tôi không ngoảnh lại nhìn, chỉ mong đây là lần cuối gặp lại Bình. Tôi vào Đà Lạt sống ở nhà dì tôi. Chỉ có đến đây thì tâm hồn con người mới trở nên bình yên nhất. Tôi xin làm việc cho một nông trại hoa ở gần nhà dì. Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc, bón phân tưới nước cho các luống hoa. Tôi đắm chìm trong công việc, đắm chìm trong vẻ đẹp lung linh của hoa Đà Lạt. Tôi đã không còn u buồn như những ngày đầu tiên tới đây nữa. Ông bà chủ là người miền Trung vào lập nghiệp, lại biết tôi là đồng hương, tính tình lại hiền lành chăm chỉ, nên quý tôi lắm. Bà chủ hay nói chuyện riêng với tôi. Nghe bà kể có cậu con trai bà, 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của Học viện Ngân hàng, đẹp trai lắm. Bà cứ nhất định hôm nào về sẽ giới thiệu cho tôi. Những lúc như vậy, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Có lẽ biết quá khứ của tôi, bà và con trai lại chẳng chạy mất dép đấy chứ. Tôi gần như mất hút trên đời. Không Zalo, không Facebook hay gì cả. Chỉ có số điện thoại của hai người là bố và chị Chi. Tôi hay tâm sự với bố. Thì thoảng bố cũng vô tình nhắc đến Bình. Nghe nói hắn vẫn đang còn tìm tôi. Tôi không nói gì, chỉ thở dài. Sao thế này? Nhắc đến người kia thì tim vẫn tổn thức đến như vậy. Dần dần bố tôi biết ý cũng không nhắc đến nữa. Tôi vốn dĩ nghĩ đã quên đối phương, nhưng có lẽ là chưa thể quên được. Chẳng qua là tôi đang tự dối lòng mà thôi. Tháng 8 mưa đến, mọi cảnh vật và con người đều trở nên mạnh mẽ. Lúc này trên khắp các nẻo đường tràn ngập dọc triền đồi là những bông hoa mimosa đầu mùa. Đà Lạt tháng 8 thật lãng mạn và dịu êm. Mưa mang theo nỗi nhớ xa xôi. Tôi nhớ bố, nhớ chị Chi, nhớ lắm, nhưng lại không đủ dũng khí để trở về. Tôi sợ gặp lại Bình. Tôi thật sự không còn đủ dũng cảm để đối mặt với Bình. Giữa tháng 9, tôi theo bà chủ lên Sài Gòn dự lễ hội hoa. Tầm nửa tháng sau mới trở về. Nhân dịp lên đây tôi đã quyết định đi xăm hình. Tôi không nói với bố vì biết bố sẽ không bao giờ đồng ý cả. Bố luôn nghĩ bọn xăm trổ là con nhà mất dạy. Đàng hoàng đã không ai làm như vậy. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn quyết định giấu bố. Xăm một con rắn nhỏ quanh thắt lưng. Tôi ngày bé cũng hay dị ứng với những mấy anh chị xăm trổ. Nhưng nhìn vết thẹo trên bụng là không thể chịu được. Cứ nghĩ về nắm lại khóc mãi không thôi. Chỉ muốn vết sẹo vĩnh viễn biến mất. Tôi xăm hình một con rắn quanh vùng thắt lưng, chồng lên vết trẹo. Cũng từ đó tôi chẳng bao giờ mặc áo ngắn cả, không muốn ai nhìn thấy con rắn nhỏ đó. Ngày tôi về lại Đà Lạt, nghe gì tôi kể lại, có một thanh niên tên là Bình, trắng trẻo đẹp trai, đến tìm gặp tôi. Dì biết tôi vào đây để trốn tránh Bình, cho nên đã nói dối tôi đã lên Sài Gòn rồi. Nhìn người thanh niên đó khuôn mặt thất thần, ánh mắt đầy tuyệt vọng, thật sự khiến người ta xót xa. Tôi cười chua chát. Tôi và hắn có lẽ đúng là một sợi tơ duyên mất rồi. Vô duyên đến nỗi mặc dù cùng một chỗ vẫn thất lạc nhau. Tôi về, hắn lại rời đi rồi. Có lẽ mối tình này ngay từ đầu đã không đúng với ý trời. Vậy tại sao hắn phải ôm mộng tái hợp? Cho dù có bắt đầu lại, cũng làm gì còn tìm được phút giây ban đầu nữa chứ? Tết Dương Lịch cũng đã tròn một năm ngày nắm sinh ra. Tôi ngồi trên đồi thông, ngơ ngẩn nhìn lên trời trong xanh. Ở một nơi nào đó trên những đám mây trắng đang lững lờ trôi, có lẽ nắm của tôi đang mỉm cười. Tôi bất giác vạ lên khóc. Tôi luôn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ yếu đuối, nhưng không hiểu sao tôi lại không làm được. Cô dì ơi! Tôi nghe thấy có tiếng ai gọi, vội vàng lau nước mắt. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, một thanh niên cao to, rất đẹp trai đang đứng nhìn tôi. Anh hỏi gì? Tôi chỉ muốn nhắc cô chiều muộn về rồi. Cô không nghe trên đồi thông Đà Lạt nhiều ma lắm à? Vậy à? Vậy anh là người hay là ma? Tôi là ma đấy. Đúng là đồ thần kinh. Tôi đứng lên bỏ về, để mặc cho người thanh niên nọ vẫn đứng chôn chân tại chỗ lòng thầm nghĩ. Người đâu mà đẹp thế? Sau một năm làm việc ở đây bằng sự cố gắng của mình, cuối cùng tôi cũng được cho sang bên kỹ thuật, tức là nghiên cứu cách trồng, cách bón phân chăm sóc, thế nào cho hoa ra đúng thời vụ. Tôi cùng hai đồng nghiệp đi thăm khu vực trồng hoa mimosa vào đúng mùa trổ hoa. Tôi tinh nghịch ngắt một cành hoa màu vàng, cài lên mái tóc đen nhánh của mình. Lên đây vốn thích nhất là hoa mimosa. Tôi cười ngây ngất trong ánh nắng sương mai. Không nghĩ đến giờ phút này, còn có một người thanh niên vẫn nhìn trộm mình mãi. Lan huyết cửu tay tôi. Kìa, cậu chủ đang nhìn mày đấy. Đâu? Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Lan, là một thanh niên ngu ngốc hôm qua đã từng gặp. Vị thanh niên ấy nhìn thấy tôi, liền tiến về phía chúng tôi. Chào hai cô gái xinh đẹp, anh tên là Thắng. Em tên là Lan, Lan trong hoa Lan. Rất vui được gặp anh ạ. Tôi lười con buồn nhếch mép. Anh chưa biết tên em, Thắng cất tiếng hỏi. Dương. Dương trong ánh mắt mặt trời đấy à? Mà em cài hoa đẹp quá. Liên quan gì đến anh cơ chứ? Kìa Dương, Lan huých vai tôi. Anh cũng thích hoa mimosa. Em có biết ý nghĩa của loài hoa đó không? Không, tôi đáp cộc lốc. Nhưng Thắng vẫn không phật lòng, lại cất tiếng nói tiếp. Những đôi tình nhân yêu thương nhau thường tặng hoa mimosa cho nhau, nhờ để khẳng định sự thủy chung trong tình yêu, một tấm lòng luôn hướng về người mình yêu thương. Những cô gái cũng hay thường hái những bông hoa mimosa tặng cho người con trai để bày tỏ tình yêu trong trắng, thủy chung của mình. Ừ, tôi biết rồi. Nói rồi tôi kéo Lan đi thẳng, không muốn nghe anh ta làm nhảm nữa. Tôi thật sự rất dị ứng với đàn ông, cho dù có tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ là vẻ bề ngoài, rồi cũng chỉ là mấy kẻ phản bội mà thôi. Thắng về Đà Lạt dự định nghỉ lễ trong 3 ngày. Từ bé, hắn đã được gửi lên nhà hàng họ hàng ở trên Sài Gòn để theo học, cho nên ký ức ở nơi đây cũng không nhiều. Ban đầu cũng chẳng có dự định muốn về Đà Lạt vì u buồn, sương mù luôn bao phủ, chẳng mấy khi được ngắm ánh bình minh. Nhưng vì cô gái nhỏ lại níu chân Thắng, không muốn rời đi nữa. Hắn vốn dĩ trải qua nhiều mối tình, rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Nhưng lần này đặc biệt để ý đến Dương. Cô em má đỏ, e ấp đẹp như cánh hoa ti khôn. Nhờ có Dương, hắn mới cảm nhận được Đà Lạt đẹp đến bất ngờ trong gió cao nguyên. Mùa xuân thơm ngào ngạt, hương của chồi non lộc biếc, hương của đại ngàn. Một điều mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Đà Lạt khiến hắn buồn, nhưng Đà Lạt mùa xuân lại có một sức hút đến mê người, mà ngay những kẻ vô tình như hắn cũng chẳng thể nào cưỡng lại được. Cái nông trại nhỏ xinh xắn mà hắn chán ghét lại ẩn chứa như một tình người. Một người tình mà hắn luôn luôn tìm kiếm. Có lẽ tình yêu làm cho con người ta trở nên tươi mới hơn, mẫn cảm hơn đối với cuộc đời này. Dương lại không thích hắn, cho nên tháng ban đầu còn mặt dày đến tìm bắt chuyện. Chưa có cô gái nào lại cướp từ tình cảm của hắn vũ phàng như Dương. Về sau chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Trái tim cô gái nhỏ tựa như một bảng tảng băng lạnh lẽo mãi không tan ra. Thắng chậm rãi bước đi giữa vườn hoa xuân rực rỡ sắc màu. Hắn nghe có tiếng chen kẽ kẽ. Thắng lắng tai nghe, là tiếng của một cô gái. Hắn đảo bách nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Dương. Thắng tiến lại gần. Em sao thế? Tôi bị rắn cắn. Thắng nghe thấy vậy thì giọng lạc hẳn đi. Đâu, đưa tôi xem. Tôi đưa mắt nhìn xuống chân, nơi có hai vết rắn cắn nhỏ. Thắng nhanh nhẹn kéo chân tôi lại gần, đưa tay nặn máu ở vết cắn. Không yên tâm, hắn đưa miệng hút hết độc y như kiểu phim kiếm hiệp vậy. Tôi xấu hổ đẩy hắn ra. Anh làm cái gì thế? Bị điên à? Thắng giữ chặt cổ tay tôi rồi nói. Im lặng, có muốn chết không? Độc chạy vào tim là không cứu được nữa đâu. Người bị rắn độc cắn, mà da thâm tím tái lại, môi đen gì thè lưỡi ra đấy. Tôi nghe Thắng dọa thì sợ lắm. Có chết thì cũng phải chết cho đẹp. Đành ngồi yên ngoan ngoãn mặc người kia muốn làm gì thì làm. Tôi thẹn quá nhắm nghiền mắt lại. Để trai lạ động vào tay chân với mình như thế này là mất mặt lắm rồi. Rẹt. Tôi nghe tiếng động thì hé mắt ra nhìn. Một chiếc áo sơ mi trắng của Thắng tách rời ra khỏi áo. Hắn nhanh nhẹn buộc chặt lại vết rắn cắn. Anh làm gì vậy? Đưa em đến bệnh viện chứ làm gì nữa. Đây gọi là sơ cứu thôi, hiểu chưa? Phải có bác sĩ thì mới được. Nói rồi Thắng bế tôi lên. Cũng chẳng buồn để ý, mặt tôi đang đỏ tía tai. Tôi lấy tay đấm liên tiếp vào ngực hắn. Anh điên rồi. Anh thả tôi xuống đi. Mọi người đang nhìn kia kìa. Em có tự đi được không mà thả? Em đi là độc phát tác ra, chỉ có thể chết thôi. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Không. Tôi cuối cùng đành phải chịu thua,